Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 934, chương 934, nàng là không phải hôn ngươi nam. Ai, một cái chớp mắt ấy liền mười mấy năm trôi qua a, Chu Nguyệt thật thấp cảm khái một tiếng nói. Năm đó ta lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thời điểm, ngươi chính là cái 3 tuổi tiểu oa nhi. Đúng nha, tiểu thỏ gật gật đầu. Quay đầu nhìn về phía ngồi ở lão Trình bên người Trình Chi Ngôn. Trong tay hắn vừa vặn lấy tốt rồi một khỏa vui vẻ quả. Nhìn thấy tiểu thỏ xoay đầu lại, liền một cách tự nhiên cầm trong tay vui vẻ quả đưa tới miệng nàng bên cạnh. Tiểu thỏ vô ý thức há mồm ăn hết. Trình Chi Ngôn tiếp tục như không có việc gì lấy. Chu Nguyệt có chút giờ khóc giờ cười nhìn một màn trước mắt. Nhịn không được đưa tay chọc chọc lão Trình cánh tay nói. Có trông thấy được không? Học tập lấy một chút. Con của ngươi đang cho hắn tức phụ lột ra tâm quả ăn đây. Đã nhiều năm như vậy, làm sao cũng cho tới bây giờ không có gặp ngươi cho ta lấy một quả. Lão Trình quay đầu nhìn thoáng qua ngồi ở bên cạnh mình Trình Chi Ngôn. Hắn hai đầu chân dài giãn ra, duỗi tại trước sofa mặt, phía sau lưng dựa vào ở trên ghế salon, cầm trong tay hai quả vui vẻ quả. Như không có việc gì lấy. Cảm giác được lão Trình quay đầu nhìn bản thân một chút. Trình Chi Ngôn thuận tay đem trong lòng bàn tay mặt khác một quả còn không có lột ra tâm quả nhét vào trong tay hắn nói. Vậy, cầm, lấy cho mẹ ta a. Lão Trình trừng mắt liếc hắn một cái. Không nói lời nào. Yên lặng cúi đầu lột ra tâm quả. Tiểu thỏ nhìn xem mấy người bọn hắn. Liền không nhịn được mà nghĩ cười. Ô hô. Tiểu thỏ nụ cười này, ngược lại để ta đem chuyện đứng đắn đem quên đi. Chu Nguyệt vỗ đầu một cái, xoay đầu lại, nhìn xem tiểu thỏ nói. Thỏ thỏ a, khụ khụ, kia là cái gì? Nàng quay đầu nhìn thoáng qua ngồi ở bên cạnh lão Trình cùng Trình Chi Ngôn hai. Người, tiến đến tiểu thỏ bên tai, lấy tay cản trở, nhỏ giọng hỏi. Người lần trước đại di mụ là lúc nào đến? A. Tiểu thỏ nao nao, cẩn thận suy nghĩ một chút, sau đó nói, tựa như là tháng trước ngày 9 a, tháng trước ngày 9, cái kia chính là ngày mùng 9 tháng 1, để cho ta tính toán a, 2, 3, 4, 5, 6, lại thêm mấy tháng, đúng, dự tính ngày sinh là ngày 14 tháng 10, Chu Nguyệt vỗ đùi, hướng về tiểu thỏ hưng phấn nói, khụ khụ khụ. Tiểu thỏ mới vừa uống vào trong miệng một miệng trà, lập tức liền bị sặc. Mụ mụ, người nói cái gì? Nàng một mặt biểu tình kinh hoàng nhìn xem nàng hỏi. Ai nha, ta với ngươi cha đều biết. Ngươi mang thai sự tình. Chu Nguyệt một mặt hưng phấn thần sắc vỗ tiểu thỏ tay nói. Ngươi yên tâm, mặc dù bây giờ còn không thể lĩnh giấy hôn thú. Nhưng là mụ mụ một mực là coi ngươi là con gái nhìn. Thực sự không được. Liền chờ hài tử sinh ra tới về sau sang năm lại đi bổ cái giấy hôn thú. Còn nữa, trường học bên kia không cần lo lắng. Quay đầu ta để cho lão Trình cùng các ngươi hiệu trưởng chào hỏi. Liền nói ngươi ra ngoại quốc trường học trao đổi học tập một năm. Tuyệt đối không ảnh hưởng ngươi cuộc sống đại học. Không phải, mụ mụ, ngươi, nghe ai nói ta mang thai a? Tiểu thỏ đưa tay vỗ bộ ngực mình. Khiếp sợ hỏi. Chính là Trình Chi Ngôn gì hai a, tam cô a, các nàng đều gọi điện thoại cho ta nói. Nói là xế chiều hôm nay mới biết được. Chu Nguyệt một mặt vui mừng hớn hở biểu lộ hướng về tiểu thỏ nói. A, Trình Chi Ngôn ngồi ở bên cạnh. Rốt cục nhịn không được cười lạnh một tiếng. Ngươi tên tiểu tử thúi này. Ngươi cười cái gì? Chu Nguyệt trừng Trình Chi Ngôn một chút. Mất hứng nói. Chuyện lớn như vậy nhi. Ngươi cũng không chủ động nói cho ta biết. Còn muốn ta từ ngươi gì hai miệng các nàng bên trong biết rõ. Đúng sao? Các nàng nói chuyện ngươi cũng tin. Trình Chi Ngôn nhếch mép một cái. Thanh âm lành lạnh nói. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.